Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 153. Thiên tài Catcher Miyuki Kayuza. Strike out. Masuko một lần cuối cùng vung chày. Không có thể gặp được Narumiya Mayfobo. Bị strike out no out. Gôn 1.3 có người có lợi thế cuộc dưới. Seido cao trung vẻn vẹn bắt một điểm. Narumiya May vào đúng lúc này. Thể hiện rồi chân chính ây lực uy hiếp. A May. Quá tuấn tú. Vương tử đại nhân. Trên khán đài. Vang lên liên tiếp cố lên tiếng hoan hô nguyên bản Seido ghi điểm sau khi. Khi thế có chút suy nhược Inashiro người ủng hộ. Giờ khắc này nào còn có bán chút mất mát bọn họ cùng điên rồi như thế. Vì là Narumiya May hoan hô coi như mất điểm. Narumiya May bá khí. Cũng không giảm chút nào nửa sau hiệp 4. Inashiro Industrio tiến công Inashiro khung nghỉ ngơi Narumiya May một mặt thở phì phò nhìn Seido. Khung nghỉ ngơi. Cùng bên người đội hữu nói rằng. Xin nhờ các ngươi. Làm mất đi một điểm. Narumiya May cảm giác phổi đều muốn khí nổ hiện tại hắn chỉ có thể xin nhờ đội hữu hỗ trợ. Ghi điểm Inashiro đội hữu nhìn đang ngồi nghỉ trên ghế. Không cam lòng Narumiya May. Trong lòng nhất thời bay lên một luồng không cách nào nói rõ tâm tình đến A May. Hắn đều như vậy. Nếu như không thể ghi điểm, bọn họ còn mặt mũi nào? Giao cho chúng ta đi. Shirakawa hờ hững nói rằng, đập thứ hai. Shot stop, Shirakawa tuyển thủ, Shirakawa đi tới batter box. Trong tay chày bị hắn nắm thật chặt khu nghỉ ngơi bên trong Harada Masatoshi nhìn Narumiya May một. Chút, hỏi, còn tức giận chứ, vừa tình huống đó mất một điểm. Cũng là chuyện đương nhiên, no out, gôn 1.3 có người. Batter là Yuki. Sau khi cũng là đập chủ lực Isashiki Jun, Masuko tuy nói Narumiya May không hẳn không có thể giải quyết bọn họ nhưng gôn 3 có người. Coi như là bên trong sân đàn hồi cầu, Seido tuyển thủ cũng sẽ chạy. Dưới tình huống này, chính diện quyết đấu, rất khả năng gây nên phản ứng dây chuyền so sánh cùng nhau. Xác thực bắt cho ao là cái lựa chọn không tồi chỉ là... A May nếu như vẫn chìm đắm ở tâm tình của chính mình bên trong. Kết quả kia sẽ không hay, đối thủ là Seido. Ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn hoàn toàn phong tỏa đối thủ, Narumiya May thở phì phò nói, vậy. Ngươi, Harada không rõ, là Sawamura cái kia xú tiểu quỷ. Ta làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn làm sao có thể đem ta trên áp cho đánh ra đi. Narumiya May nói rằng Harada gật gù. Là có chút quái lạ. Hắn thật giống là nhắm vào trên áp đánh. Nhắm vào trên áp đánh. Harada. Để Narumiya May rơi vào trầm tư nhã học trưởng không nói. Narumiya May còn thật không có chú ý tới trải qua nhã học trưởng vừa phân tích. Narumiya May một cân nhắc. Cũng thật là như thế sự việc Sawamura cái kia xú tiểu quỷ. Vùng chày tốc độ cũng không nhanh. Nếu như hắn không phải nhắm vào, là rất khó nắm lấy đánh bóng thời cơ hơn nữa. Hắn còn cố ý dùng gôn đấu pháp. Ta trước lắc đầu, để tên kia nhìn thấu sao? Narumiya May nghi ngờ nói, đối với Sawamura, Yuki, như vậy batter tới nói. Một khi bị đoán đúng quỹ tích bóng, kết quả là vô cùng nguy hiểm. Harada thì lại đang suy nghĩ một chuyện khác một bên khác. Seido khu nghỉ ngơi thay đổi quần áo bị công phu. Miyuki cùng Sawamura giao lưu, không cần ta nhiều lời. Người cũng biết ván này tầm quan trọng chứ. Sawamura gật gù hắn đương nhiên biết vừa Seido bắt một điểm. Nửa sau hiệp 4, Inashiro lại vừa vặn đến phiên hạt nhân tuyến tấn công có thể tưởng tượng. Sự tiến công của bọn họ tất nhiên rất điên cuồng vào lúc này. Nếu như có thể áp chế Inashiro tuyến tấn công, đối với Seido cao trung mà nói là 10 điểm có lợi. Cần giải tỏa sao? Miyuki lời còn chưa dứt, Sawamura cũng đã rõ ràng ý của hắn. Xem tình huống đi, Sawamura nói rằng trở lại sân bóng. Sawamura đứng pitcher trên gò, nhìn batter box lên Shirakawa. Shirakawa ánh mắt xem ra rất nguy hiểm, chỗ đứng của hắn rất hiền hòa, khiến người ta không nhìn ra có cái gì mưu đồ. Catcher vị trí Miyuki đồng dạng chú ý tới Shirakawa kỳ quái cử động hai cái chân, chuyển hướng rất nhỏ. Nếu như là những khác batter làm như thế, Miyuki không hẳn suy nghĩ nhiều, nhưng batter là Shirakawa, như vậy kỳ quái vị trí liền không khỏi Miyuki không nghĩ nhiều, hắn hiển nhiên là có tính toán. Tuy rằng không biết Shirakawa ý nghĩ, nhưng Miyuki nhạy cảm nhận ra được Shirakawa khẳng định là có mưu đồ, hắn định làm gì. Ở Shirakawa ra tay trước, Miyuki vẫn đúng là đoán không cho phép, có điều từ phối cầu góc độ đến phân tích. Trước hắn cùng Sawamura vẫn ở dùng cổ quái cầu, này một hiệp cổ quái cầu bị nhắm vào xác suất rất cao. Trước tiên dùng cái bô, thăm dò dưới đi, Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu, tuy nói bô trình độ nhất định tiêu hao Sawamura số bóng ném, nhưng ở đối thủ ý đồ không rõ thời điểm, dùng bô thăm dò cũng có thể được càng nhiều tình báo. Đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki cho mình ám hiệu, Sawamura nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, sau đó đem cầu ném đi ra, vèo. Cánh tay thật giống roi như thế vung lên, sau đó vững vàng đem cầu ném ra đến batter box lên. Shirakawa nguyên bản đứng thẳng tư thế, đột nhiên có biến hóa, hắn tới gần pitcher khâu chân, vượt đi ra ngoài, sau đó nhắm vào này một cầu, dự định vung chày chờ. Chờ chút, này cầu không có tiến vào strike zone. Shirakawa ánh mắt cỡ nào sắc bén. Sawamura ném bóng, mặc dù coi như rất nhanh, nhưng hắn còn có thể nhạy cảm nhận ra được strike ball. Shirakawa động tác làm một nửa, ngừng lại, đúng, bô, này một cầu, mặc dù là bô. Nhưng Miyuki muốn biết, đã đều biết, ha ha, tương đương thì ra là như vậy. Phản ứng thật nhanh, Sawamura vừa quái cầu là đến batter trong tay, mới bắt đầu biến hóa. Shirakawa nghĩ ra được biện pháp, vô cùng đơn giản, hắn cất bước về phía trước, chẳng khác gì là đem đánh bóng phương vị sớm mấy chục cm hắn chuẩn bị ở cầu tiến vào trong tay. Trước, đem cầu đánh ra đi, ý nghĩ không sai. Nếu như vừa hắn cùng Sawamura thật sự ném cổ quái cầu, không chừng liền bị Shirakawa cho đánh ra đi tới. Chỉ có điều hiện tại Shirakawa kế sách đã bại lộ, cái kia muốn giải quyết hắn liền không khó khăn. Làm Shirakawa một lần nữa trở lại tiểu xóa bộ thời điểm, Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu đệ nhị cầu, trên áp pitcher trên gò. Sawamura gật gù, đem cầu ném ra đến cùng Miyuki hợp tác qua 2 năm. Hơn nữa là trong đời quan trọng nhất 2 năm, Sawamura đối với Miyuki phối cầu là có thể hiểu rõ không ít. Bây giờ hắn sống lại trở về, có kiếp trước kinh nghiệm phong phú, hiện tại lại nhìn Miyuki phối cầu, Sawamura thậm chí có một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm giác, cái tên này cũng thật là một thiên tài. Kiếp trước nếu như không phải thương bệnh, Miyuki ở tuyển thủ bóng chày lên thành tựu, nói không chắc sẽ rất kinh người, cũng không nhất định. Vèo. Sawamura che áp, thành công nhiễu loạn Shirakawa tiết tấu, đúng. Chai, tỷ số 1 chai 1 bô, đúng. Chai, đệ tam cầu, Sawamura căn cứ Miyuki chỉ thị, ném siêu tốc bóng thẳng Shirakawa 2 độ vung chày thất bại, tỷ số 2 chai 1 bô. Shirakawa bị truy bức, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lấy Shirakawa tầm nhìn, hắn cũng biết chính mình là lòi Miyuki cái tên này, rõ ràng đoán được chính mình đang nhắm vào cổ quái cầu đánh. Nếu như vậy liền không thể không một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Shirakawa hai chân chuyển hướng, chuẩn bị bình thường đánh bóng catcher vị trí. Miyuki khóe miệng nứt ra, mang ra mấy phần ý cười dưới một câu. Giải quyết hắn cổ quái cầu biến đổi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào shortstop ngay phía trước, hi ha. Kuramochi phảng phất báo săn như thế, xông lên trước, đem cầu nhặt lên đến, đưa lên gôn một, đùng. Ao, batter box lên, Shirakawa mặt, trắng xám thật giống ban ngày quái đản như thế. Hắn quay đầu nhìn catcher vị trí Miyuki. Ăn hắn tâm đều có tiểu hòa, quá bắt nạt người, cuối cùng dĩ nhiên cho mình đến này một tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.